Vũ Thần Chúa Tể, chương 2876, sông ảo cảnh. Khóc truyện audio.com, Diệu Quang Thánh Chủ mỉm cười nói, có thể thừa nhận hoang cổ chi khí thanh tẩy người, ý chí cũng đều là không giống bình thường, kiên định khó trách ngươi không có ngăn cản hắn. Quảng Hàn Cung Chủ cười lạnh, bất quá, muốn tại ta 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trong sinh tồn cũng không đơn giản như vậy, coi như là ta tận lực thôi động cũng đủ để mạt sát thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ, hiện tại thì nhìn ngươi thiên công tác thánh tử, có thể hay không dựa vào lời ngươi nói những cái được gọi là năng lực chống cự lại ta ảo cảnh ăn mòn đi, muốn ta nhường, là không có khả năng. Với lại nếu như ta không đoán sai, ngươi sở dĩ nguyện ý thay Tần Trần xuất đầu, ngoại trừ coi trọng Tần Trần ở ngoài, hẳn còn có khác nguyên nhân đi. Quảng Hàn Cung Chủ trong ánh mắt lập lòe trí tuệ quang mang. Xác định ta coi trọng này Tần Trần tự nhiên không vẻn vẹn bởi vì hắn đánh bại hạng vô địch, cũng có nguyên nhân khác, bất quá đây là ta thiên công tác bí mật thì không thể nói cho ngươi biết. Tổng bộ cao tầng chú ý Tần Trần sự tình, Diệu Quang Thánh Chủ tự nhiên không thể nào cùng Quảng Hàn Cung Chủ nói rõ. Hắn lắc lắc đầu nói. Nghĩ không ra ngươi vẫn là trước sau như một tuyệt tình, lần trước thiên giới lịch lãm, dưới trướng của ta thánh tử ngã xuống rất nhiều, ngươi Quảng Hàn phủ vậy cũng tổn thất nặng nề đi, lần này, ta ngươi hai người tất nhiên muốn liên thủ, bằng không sợ rằng sẽ dẫm lên vết xe đổ, mà Tần Trần cũng coi như là sinh lực quân, ngươi chẳng lẽ tự cam nguyện hắn chết ở chỗ này? Không phải ta muốn hắn chết ở chỗ này, mà là con đường này là hắn tự tìm, tất cả tự nhìn chính hắn tạo hóa. Quảng Hàn Cung Chủ lạnh lùng nói ra. Mà lúc này, Tần Trần lại đã qua tiến vào 33 trọng thiên ảo cảnh trong. Vù vù, nguyên bản, này 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trong là cả Quảng Hàn cung trong cốt lõi nhất cấm địa, là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như địa phương, khắp nơi đều thấy cung điện đình rơi, lộng lẫy. Nhưng Tần Trần đi vào trước mắt liền hiện ra một mảnh vô cùng lớn biển, một mảnh mênh mông biển rộng gầm thét nhấc lên hơn 1.000 mét sóng lớn, giống như đại dương hướng Tần Trần điên cuồng chút xuống mà tới. Giờ khắc này, Tần Trần phảng phất đặt mình trong tại một mảnh vũ trụ mênh mông trong, sóng lớn cũng không phải là đơn giản sóng biển, mà là một mảnh mênh mông linh sóng, đủ để diệt sát bất kỳ một cái nào cường giả cấp cao nhất. Tần Trần đứng ở nơi này trong một vùng hư không, nhìn trước mắt cuốn tới mênh mông sóng lớn, ở sâu trong nội tâm hiện ra đến nhỏ bé. Đây chính là 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận sao? Quả nhiên lợi hại, dùng giả loạn thật, thậm chí ngay cả ta lực lượng linh hồn đều chịu ảnh hưởng. Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được trước mắt sóng lớn, sinh động như thật, nếu như là khác thiên thánh trung kỳ võ giả đi tới nơi này, có lẽ một cái chớp mắt linh hồn tựu đã hoàn toàn trầm luân tại phía thế giới này trong, nhắm thẳng vào bị khủng bố ảo cảnh mạt sát. Thế nhưng Tần Trần nhưng ở một cái chớp mắt tựu cảm thụ được này sóng lớn lưu chuyển, minh bạch đây ảo cảnh đang vận chuyển. Khóc truyện audio.com Trận pháp, chỉ cần là trận pháp tựu không có bất kỳ sợ hãi, bình thường ảo trận là thông qua ảnh hưởng võ giả linh hồn, để cho võ giả trầm luân tại trong trận pháp, sau đó tẩu hòa nhập ma, lại hoặc là dẫn tới thánh nguyên sôi trào, vân vân thủ đoạn, đến mặt sát võ giả, nhưng chỉ cần ý chí kiên định, nhìn xuyên hư vô tựu không có gì đáng sợ. Tần Trần sai nhìn trước mắt sóng lớn, cũng không có thi triển ra trận đạo tạo nghệ, mà chỉ là ánh mắt kiên định tâm như đạo, ý chí như một, nội tâm không sợ. Nếu tâm chí thành, lại có thể khám phá tất cả không có căn cứ. Nếu tâm tới phong, lại có thể chạm cắt hết thảy trở ngại. Tần Trần hai mắt băng lãnh, sau đó oanh một tiếng, vậy mà đón sóng lớn mà lên. Lấy Tần Trần hiện tại lực lượng linh hồn, từ lâu đạt đến tâm chí thành tình trạng, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, mấu chốt là tu luyện thiên hồn cấm thuật hắn, lực lượng linh hồn đủ mạnh, thậm chí có thể tạo thành linh hồn lồng giam, giam cầm cùng cấp bậc võ giả. Mà Tần Trần hiện tại dù sao vừa mới tiến nhập 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận, chỗ tao ngộ chỉ là phía ngoài nhất đệ nhất trọng ảo cảnh, nếu như ngay cả này đệ nhất trọng ảo cảnh Tần Trần đều không cách nào chịu được, vậy hắn lại sao có thể đi tới hôm nay? Tần Trần thân hình như điện cùng sóng lớn trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, tức khắc vô hạn sóng lớn trong nháy mắt biến mất, hiện ra tại Tần Trần trước mắt là một mảnh to lớn cấm địa, sương mù dũng động, nơi nào còn có nửa điểm sóng lớn cái bóng. Từng cổ một nồng nặc thiên địa thánh khí ở trong thiên địa dũng động, này dĩ nhiên là cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch khí tức, làm cho tâm thần người say mê có một loại muốn ngừng lại ở chỗ này tu luyện kích động. Ha ha, đây chính là đệ nhị trọng ảo cảnh, cũng không cái gì không dậy nổi. Tần Trần không thèm để ý chút nào, ánh mắt cứng rắn như sắt đối bên cạnh dũng động cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch khí tức không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía trước, tức khắc bốn phía nồng nặc thiên địa thánh khí thoáng cái biến mất, ngược lại là trở thành tương tự với Tần Trần kình thiên phong trong động phủ trình độ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, tuy là này 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận bao phủ là Quảng Hàn cung trong cấm địa trong lòng đất có cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch, nhưng cái này viễn cổ thánh mạch làm sao cũng không khả năng cứ như vậy tản mát bản thân lực lượng, mặc cho bất luận cái gì tiến nhập trong cấm địa người thu nhận. Cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch quá quý, Quảng Hàn cung chủ cũng không thể nào làm được rộng lượng như vậy. Lại thêm Tần Trần đối cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch khí tức quá hiểu rõ, trong nháy mắt thì nhìn ra này vẫn là ảo cảnh mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là Tần Trần, nếu như đổi thành khác thiên thánh trung kỳ đỉnh phong võ giả tới trước, đã sớm đắm chìm trong này ảo cảnh trong, không cách nào tự kiềm chế, điên cuồng tu luyện, cho đến tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, bởi vì không có võ giả có thể chống cự phải cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch mê hoặc. Góc truyện audio.com xông qua đệ nhị trọng ảo cảnh, Tần Trần cảm thụ được bốn phía nhàn nhạt thiên thánh thượng phẩm thánh mạch khí tức, khẽ gật đầu, này còn tạm được Quảng Hàn phủ cấm địa so với bản thân Kình Thiên Phong động phủ thánh khí còn muốn nồng nặc một phần, đây coi như là bình thường. Đáng tiếc đây là ảo cảnh. Tần Trần mỉm cười tiếp tục hướng phía trước, đối bên cạnh bất kỳ khí tức gì cùng cảnh tượng đều từ chối cho ý kiến, hắn lực lượng linh hồn quá mạnh, với lại có bổ thiên chi thuật có thể xem thấu tất cả vô căn cứ, tự nhiên biết cái gì là thật cái gì là giả. Bất quá, đây vẫn chỉ là đệ nhị trọng, đến phía sau, 33 trọng thiên ảo cảnh, càng ngày sẽ càng đáng sợ, cao cấp nhất ảo cảnh, liền phổ thông thánh chủ cao thủ cũng không dám nói nhất định có thể kháng trụ. Này thủ hộ Quảng Hàn cung cốt lõi nhất cấm địa trận pháp ảo cảnh, làm sao có thể đơn giản. Mà theo Tần Trần không ngừng tiến nhập, Tần Trần trước mắt cũng xuất hiện rất nhiều linh dược viên các loại, nhưng đều bị Tần Trần coi nhẹ. Đúng lúc này, Tần Trần chứng kiến một mảnh vách núi, ở đó trên vách núi, linh khí hòa hợp, phượng hoàng chuyển tường, một cô gái thon thon mà đứng ở trên vách đá, cả người xoay quanh từng đạo kiếm quang, cảm thụ được Tần Trần tới gần, nhẹ nhàng mở mắt, đúng là Như Nguyệt. Trần thiếu, nàng kia kinh hỉ nói ra, nước mắt thoáng cái chảy xuống, thân thể cứng đờ, vô cùng kích động, sau một khắc thả người sẽ bay tới mà tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.